Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1134, chương 1132. Người trực tiếp báo cáo đi. Cầu nguyệt phiếu, tuyệt không an tĩnh một buổi tối, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Không lâu về sau, Rama cùng Yukina về tới nhà trọ, kết thúc đêm nay trải qua, cùng lúc rời đi giống nhau. Trên người của hai người vẫn như cũ, người mặc chỉnh tề lễ phục. Trên thân cũng chưa từng xuất hiện cái gì vết thương. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, rời đi nhà trọ về sau, các thiếu niên thiếu nữ đến tột cùng gặp được như thế nào sự kiện. Bởi vậy, hai người liên lụy thang máy, hướng tầng cao nhất phương hướng mà đi. Rama liền liếc qua đứng tại bên cạnh mình Yukina. Ở nơi đó, Yukina im lặng đứng đấy, không biết đang suy nghĩ gì, một bộ chui vào ngõ cụt bộ dáng. Trên đường đi, Yuana vẫn giống cái dạng này, tự hỏi sự tình gì. Không sai, liền như lần trước Astarte sự tình phát sinh thời điểm một dạng. Thế là, người đang suy nghĩ Kanazer Canon sự tình sao? Rama nói như thế, đây là Rama có thể nghĩ tới một cái khả năng. Giống như Astarte, Kanara Canon cũng là tự tiện bị xem như đạo cụ tiến hành cải tạo. Cùng đã từng Yukina có tương tự trải qua. Đã như vậy, trải qua chuyện đêm nay về sau, Yukina gần nữa vì thế sầu não. Cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ bất quá, lần này, Rama đoán sai, Kanazo đồng học sự tình ta cũng hết sức để ý. Nhưng học trưởng đã đem nàng cứu về rồi. La, Folier cũng sẽ thật tốt đối đãi nàng. Tin tưởng nàng sẽ không còn có vấn đề. Ngoài dự liệu, lần này Yukina có vẻ như nhìn rất thoáng. Rõ ràng, đi qua lần trước cùng Rama ở giữa chuyển động cùng nhau về sau, Yukina đã không nữa để ý chuyện như vậy. Như là Rama đã từng nói tới như vậy. Coi như Lion King Organization chỉ là đem Yukina xem như đạo cụ bồi dưỡng dâng lên. Yukina ở nơi đó gặp phải người, sự tình, vật đều là thật, đã có yêu chiều tỉ tỉ của mình, lại có yêu thương sư phụ của mình, cũng không có chịu đựng bất kỳ bi thảm. Nhất là Kirasaka Sayaka, tại Yukina chuẩn bị đi theo Rama cùng một chỗ rời đi thời điểm còn chết sống cũng không nguyện ý nhường Yukina đi, có thể làm Yukina để cho nàng cùng theo một lúc trở về thời điểm. Nữ nhân này lại toàn thân phát run nhìn xem Rama, giống như nhớ tới cái gì tâm lý bị thương một dạng. Liều mạng lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể một mặt bi thương nhìn xem Rama cùng Yukina cùng rời đi. Bởi vậy, Yukina đã không nữa bối rối cùng chấp nhất. Vậy sao ngươi một bộ không biết đang suy nghĩ gì nghiêm túc chuyện bộ dáng a? Rama cũng là có chút rất nghi hoặc. Cái này khiến Yukina không khỏi mặt lộ vẻ do dự. Một hồi về sau, Yukina giống như là rơi xuống quyết định gì một dạng. Quay đầu, nhìn về phía Rama. Kỳ thật, ta là đang do dự. Đến cùng có nên hay không đem chuyện đêm nay báo cáo nhanh cho Lion King Organization? Yukina cực kỳ nghiêm túc nói như vậy lấy. Báo cáo, Rama tựa hồ hiểu rõ cái gì một dạng, lộ ra giật mình biểu lộ. Thân là Rama người giám thị, đêm nay Rama đánh với Magus Grab một trận, cũng đem đánh tan sự tình. Theo lý tới nói, Yukina nên đem toàn trình chế tác thành báo cáo, cung cấp cho Lion King Organization a. Dù sao, đêm nay Rama cho thấy không phải người lực lượng, dùng nhân loại tự do tự tại sử dụng quyến thú, thậm chí còn có thể như Adil công như vậy, đem số nhiều quyến thú dung hợp, triệu hồi ra càng cường đại hơn quyến thú. Học trưởng nếu có được lực lượng như vậy, làm ngươi người giám thị, ta nên đem chuyện nào cho trên báo cáo đi mới đúng. Đây là Yukina được trao cho nhiệm vụ, thời thời khắc khắc giám thị lấy Rama, cũng đem động thái báo cáo. Nếu là xuất hiện dị thường, cái kia liền đem nó gạt bỏ, Cho nên, Rama rõ ràng là nhân loại, lại có thể tự do tự tại sai sử quyến thú, còn có thể dung hợp quyến thú sự tình. Dùng độ trọng yếu mà nói, có thể nói là nhất cực kỳ trọng yếu cái kia một loại. Yogana là không thể không báo cáo, có thể này lại có một vấn đề. Học trưởng chỗ sử dụng quyến thú bên trong còn bao gồm đệ tứ chân tổ quyến thú. Yukina có chút ít, trầm trọng lên tiếng, nếu như đem chuyện nào cũng trên báo cáo đi. Có lẽ, phía trên sau đó đa linh người khó mà tiếp nhận mệnh lệnh. Tỷ như, nhường Yukina đem Rama cho lập tức gạt bỏ. Đây là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Không có cách nào, coi như ngươi cùng mặt trên nói. Bởi vì ta phong ấn đệ tứ chân tổ. Đệ tứ chân tổ quyến thú công nhận ta. Cho nên mới sẽ nghe lệnh của ta. Bọn hắn cũng không quá sẽ đối với lời nói này chiếu đơn thu hết à. Rama nói ra Yukina trong lòng lo lắng. So với loại chuyện này, bọn hắn tình nguyện tin tưởng, ta sở dĩ có thể sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú. Đó là bởi vì đệ tứ chân tổ cũng sớm đã phá trừ phong ấn. Chiếm cứ thân thể của ta, liền là chuyện như thế. So với quyến thú đổi chủ, hơn nữa còn là tán thành một cái nhân loại làm chủ nhân của mình. Người khác khẳng định càng muốn tin tưởng quyến thú chủ nhân từ đầu đến cuối đều không có đổi qua. Nhất là này chút quyến thú vẫn là sử thượng tối cường vampire quyến thú. Cái kia người khác liền càng sẽ không tin tưởng. Mạnh mẽ như thế lại đáng sợ quyến thú hội tán thành một cái nhân loại. Hướng hắn tuyên bố hiệu chung. Có dám ở đây, Lion King Organization thượng tầng bên trong. Khẳng định sẽ có người hoài nghi, Rama kỳ thật cũng sớm đã bị nguyên sơ nuốt chửng lấy. Thân thể bị chiếm cứ, sai sử những cái kia quyến thú liền là đệ tứ chân tổ bản tôn, mà không phải một giới nhân loại. Như vậy, biết được đệ tứ chân tổ phá phong, còn ẩn giấu đi thân phận của mình tại đảo Itogami lên sinh hoạt. Lion King Organization tất nhiên sẽ vì thế thấy khủng hoảng cùng sợ hãi. Sau cùng hạ đạt nhường Yukina ám sát Rama mệnh lệnh, cái kia cũng không phải là không có chuyện có thể xảy ra. Yukina chính là vì thế chui vào ngõ cụt, thân là Rama người giám thị. Theo nhiệm vụ góc độ đến xem, Yukina dù như thế nào đều phải báo cáo mới được. Nhưng mà, một khi lên báo, cái kia liền có khả năng hội dẫn đến cùng Rama là địch. Thậm chí lại biến thành nhất định phải giết chết Rama tình huống. Yukina không muốn trở thành như thế. Học trưởng mặc dù có được hơn xa tại lực lượng của nhân loại. Thậm chí liền chân tổ đều đến nỗi kiêng kỵ. Có thể cho đến nay lại chưa từng có làm qua hội nguy hại thế gian sự tình. Cũng không giống Adil công như vậy hiếu chiến. Lại không giống La Folier như thế có địa vị đặc thù. Chỉ là trải qua người bình thường sinh hoạt, tình nguyện trở thành một cái học sinh, còn nỗ lực duy trì lấy đối ngoại hoàn mỹ hình ảnh. Có lòng cầu tiến, không có dã tâm cùng dục vọng, Yukina trong bất chi bất giác nói lời như vậy. Dạng này học trường, nếu như vẻn vẹn bởi vì có được hơn xa tại bình thường người lực lượng liền bị coi là nguy hiểm cùng uy hiếp, còn bị cho rằng là nhất định phải gạt bỏ đối tượng. Đây đối với học trưởng thực sự quá không công bằng. Yukina liền nói đến càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, đúng là không biết mình đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng kỳ thật, Yukina liền là nghĩ nói câu nào mà thôi. Ta cũng không muốn giết chết học trưởng. Yukina cúi đầu nói như vậy lấy. Hiện tại, ta liền đang do dự. Đến cùng có nên hay không hướng Lion King Organization báo cáo chuyện này? Yukina trong giọng nói, liền tràn đầy lưỡng lự. Có thể nghĩ, thiếu nữ này hoàn toàn chính xác hết sức phiền não. Đến cùng nên lựa chọn lý tính, hay là nên lựa chọn cảm tính? Đối với dạng này Yukina, thật là, mặc dù biết ngươi cá tính nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ vì loại chuyện này phiền não thành dạng này. Một cái tay liền đặt ở Yukena trên đầu, một bên xoa tóc của nàng, một bên bật cười không thôi. Nhường như vậy lời nói truyền vào Yukina trong tai. Học trường, Yukina lập tức ngây ngẩn cả người. Dưới tình huống như vậy, không có việc gì, ngươi trực tiếp báo cáo đi. Rama vô cùng dứt khoát thay Yukina làm quyết định. Ngươi yên tâm, Rama liền bĩu môi cười một tiếng. Lion King Organization không dám làm gì ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.